Còn chế ngự tâm là như thế nào? Chế ngự tâm có nghĩa là không làm theo tâm. Bây giờ tâm bây giờ giờ này là bây giờ là 2 giờ, bây giờ tâm nó muốn ăn, muốn ăn cái bánh hay muốn ăn cái chuối, thì mình bảo tâm giờ này là giờ mày sinh dục hả, mày muốn ăn hả? Tâm nhất định là không ăn. Mình không ăn tức là mình chế ngự. Giờ này không phải là giờ ngủ, mà nó buồn ngủ rồi, nó gục tới gục lui rồi. Cái mình thấy sao nó muốn đi ngủ, thì mình lựng ở trong đầu ngủ cho khỏe, rồi lát nữa mình thức dậy mình tu cho tốt. Đó là nó lựng để cho nó ngủ, tức là nó bị dục ngủ. Cho nên giờ này không phải giờ mày ngủ, nhất định là tao không cho mày ngủ, mày phải đi kinh hành, mày phải đi chánh niệm tỉnh giác. Do đó mình cứ đi tới đi lui vậy đó. Đó là mình chế ngự cái tâm của mình, không làm theo nó, mình ly cái dục gọi là chế ngự. Chẳng hạn bây giờ cái tâm mình nó thấy nó ra kia dơ, mà giờ này đang ngồi thiền mà thấy nó dơ thôi để quét rồi vô hồi cũng được. Là do đó mình mới nói mày khởi cái tâm mày muốn quét rác thì tức là còn dục. Vậy giờ này giờ tu chứ đâu phải giờ quét rác. Cho nên vì vậy mình ngăn chặn không cho nó làm cái này, không cho nó đi hút rác. Đó là mình chế ngự cái tâm của mình. Các con hiểu chế ngự chưa? Chứ không phải mình ngồi mình nhíp hơi thở ra vô là rồi chế ngự. Đó.